Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Diệp Thần đến. Long Tượng Bàn Nhược Công. Vâng, mắt thấy trung niên võ tăng được cứu đi, phiên tăng không có tiếp tục đuổi quá khứ, quay đầu nhìn về phía đón lấy một quyền của mình tăng nhân. Dùng cổ quái trung nguyên Hán ngữ nói ra. Mật tông Kim Cương tông hộ pháp Kim Cương Ma A, xin chỉ giáo. Lão tăng thở dài, tiến lên một bước thi lễ một cái. Mời. Ma A một giây sau tựa như đi săn mãnh thú, trong nháy mắt từ tĩnh đến động, cả người vừa người va chạm tới. Lão tăng hai tay vừa nhấc, toàn thân tăng bào nâng lên, Ma A đã đâm vào hắn, phồng lên tăng bào bên trên. Phát ra một tiếng như nặng nề chuông lớn bị va chạm trầm đục. Nâng lên tăng bào chướng lên đem hắn ngăn trở. Nhưng chỉ rằng co không đến 2 giây. Nâng lên tăng bào liền đột nhiên nổ tung. Vô số tấm vải bay tán loạn. Ma A vừa người đâm vào lão tăng trên thân. Liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên liên miên. Lão tăng thân ảnh nhỏ gầy bay tứ tung ra ngoài quẳng xuống đất. Máu tươi vãi đầy mặt đất. Sư phụ, mấy vị trung niên tăng nhân lập tức nhào tới trước ôm lấy lão tăng. Chỉ gặp hắn đã tử vong, toàn thân xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu, thân thể mềm nhũn như không xương đầu đồng dạng từ ôm hai tay hai đầu rủ xuống. Gặp đây, Thiếu Lâm chúng tăng bi thống không thôi. Phương Trượng Độ Hư thiền sư càng là hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực trùng điệp tuyên một tiếng A-di-đà Phật. Nhìn không chớp mắt nhìn xem Thần Tuệ thiền sư, trên mặt cũng không vui không buồn, trầm giọng nói, quốc sư, qua. Thần Tuệ quốc sư mỉm cười, nói, giao lưu luận bàn nhất thời thất thủ có tử thương chính là thường cũng có sự tình. Phương Trượng chớ để ở trong lòng. Ma A chính là ta mật giáo Kim Cương Tông hộ pháp Kim Cương. Long Tượng Bàn Nhược Công đã tu tới tầng thứ 9, nhưng muốn tu đến tầng thứ 10 còn kém một ít hỏa hầu. Nghe nói Thiếu Lâm tự dịch cân kinh có dịch cân đoán cốt chi năng. Không biết Phương Trượng nhưng nguyện mượn tới nhìn qua. Hắn một phen nói xong, Thiếu Lâm chúng tăng trong lòng cảm giác nặng nề. Thần Tuệ quốc sư rốt cục đồ cùng chủy hiện, lộ ra mục đích thật sự, không có cái gì do dự. Phương Trượng Độ Hư liền lắc đầu, quốc sư quá làm khó, dịch cân kinh chính là bản tự chấn tự thần công, chưa từng mượn ngoại nhân quan sát. Thần Tuệ quốc sư cũng không sinh khí, chỉ là tay đè lấy miệng ho nhẹ một tiếng, kia Ma A lập tức hô to. Cho mời vị đại sư này chỉ giáo. Hắn chỉ vào chính là một vị lão tăng. Vị lão tăng này rõ ràng là loại kia chuyên tu Phật Pháp tăng nhân. Bối phận cao nội lực cũng cao, nhưng không am hiểu chiến đấu, căn bản không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt Kim Cương Tông chuyên trách chiến đấu hộ Pháp Kim Cương, thua không nghi ngờ. Chỉ là lúc này dung không được bọn hắn lùi bước. Mông Cổ quốc sư binh vây Thiếu Lâm, làm cho bọn hắn không thể không ứng chiến. Lão tăng kia thở dài, một mặt kiên nghị đứng dậy, chắp tay trước ngực, xin, Thiếu Lâm tự bên ngoài. Cao lớn môn lâu bên ngoài là một quảng trường khổng lồ. Bây giờ môn lâu đã bị nguyên quân phong tỏa, từng dãy cầm thuẫn nguyên binh bên ngoài, đằng sau một loạt nâng mâu. Lại sau này là một loạt cung tiễn thủ, chính cùng trên quảng trường từ các nơi chạy tới Thiếu Lâm tục ra đệ tử rằng co. Nguyên binh số lượng nhiều người, chỉ là cổng liền có trên 1000 binh sĩ, ở trên núi các nơi hiện đầy nguyên binh. Một khi xảy ra chiến đấu, tùy thời có thể từ các nơi điều đến hơn vạn đại quân tiếp viện. Tại môn trước lầu mặt đất, đã đổ mấy chục cỗ cắm đầy mũi tên thi thể. Tất cả đều là bị loạn tiễn bắn chết. Đây cũng là chúng Thiếu Lâm tục ra đệ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân chủ yếu. Diệp Thần lúc này đã chạy tới. Nhìn xem trên quảng trường nguyên binh. khóe miệng một phát lộ ra một tia cười lạnh, tách ra đám người đi hướng môn lâu. Dừng lại, một hất lên áo giáp sĩ quan hét lớn một tiếng, dùng đao chỉ vào Diệp Thần quát, lại hướng phía trước một bước loạn tiễn bắn chết. Hắn mắt điếc tai ngơ tiếp tục tiến lên. Tiểu quân quan quả quyết phất tay, bắn, một giây sau mấy chục mũi tên bay ra, rơi xuống, hơn phân nửa thất bại, 7-8 chi bắn ở trên người hắn lại là bắn ra. Tiểu quân quan biến sắc, lập tức hô to, vạn tên cùng bắn, nỏ chuẩn bị, trong chốc lát, tiếng dây cung nối thành một mảnh, trên ngàn mũi tên hóa thành một mảnh bóng đen rơi xuống. Tại đầy trời mưa tên bên trong, một tiếng phá lệ vang dội ông thanh vang lên, một chi thô to vô cùng như trường thương tinh cương tên nỏ tựa như tia chớp bắn trúng Diệp Thần. Phanh, một tiếng nổ thành vô số tinh thiết mảnh vỡ bay tán loạn. Mặt đất liên tiếp, ba ba, bạo hưởng, tuôn ra vô số hố nhỏ, mà hắn ngay cả bỗng nhiên đều không dừng một cái tiếp tục hướng phía trước. Thấy cảnh này, kia tiểu tướng con mắt đều nhanh trừng ra. Cái này sao có thể? Diệp Thần cũng không có quản hắn có nhiều kinh ngạc. Chỉ là đưa tay bắt lấy trên thân nổ nát vụn tăng bào kéo xuống ném một bên. Ngực tên nỏ bắn trúng vị trí chỉ có một điểm điểm trắng. Chính nhanh chóng biến mất. Nhanh chân xông đến môn trước lầu. Phía trước nhất nguyên binh nâng đao liền chặt. Keng! Hắn chán tia lửa tung tóe, một trường tựa như tia chớp đánh ra, chém hắn nguyên binh giống như là bị đạn pháo nổ trúng. Cả người tại chỗ nổ tung, ngay cả người mang giáp thịt nát xương tan, thịt nát bay tán loạn như con đạn nổ chung quanh nguyên binh kêu đau đớn không thôi. 7-800 tấn lực lượng là khái niệm gì? Đánh vào trên thân thể con người cùng bị một viên đạn pháo chính diện đánh trúng không có gì khác. Biệt, trực tiếp liền là thịt nát xương tan. Không ai cản nổi, 12 tầng long tượng bàn nhược công tại giao phó hắn kinh khủng thể phách cùng lực lượng bên. Ngoài, tốc độ cũng chậm không đến đi đâu. Tuy nói so ra kém lực lượng tăng phúc, nhưng cũng không phải những này tiểu binh có thể so sánh được. Chỉ thấy hắn mỗi lần trước một bước, bên người xông lên nguyên binh liền sẽ cả người nổ tung. Vẻn vẹn đi ra 10 bước đến môn dưới lầu, chung quanh hắn đã hóa thành một mảnh huyết nhục địa ngục. Huyết nhục thoa khắp mặt đất, không một cỗ hoàn chỉnh thi thể, không nhìn chung quanh sợ hãi không thôi nguyên binh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút môn sau lầu cầu thang. Cùng trên cầu thang nguyên binh, hắn không dính một tia máu tươi, gương mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Nhấc chân đi tới, long tượng bàn nhược công tăng lên đến 12 tầng. Chẳng những thân thể lần nữa thoát thai hoán cốt, còn ra đời một cái năng lực mới. Tựa hồ là từ nhục thân bên trong diễn sinh năng lực. Thân thể tự động sinh ra một loại lực lượng, có thể cách trở cho bụi chờ rơi vào trên người. Hắn một đường đi qua đầy trời huyết vũ tung xuống, lại là không một tia rơi ở trên người hắn. Bây giờ vẫn là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái giống vừa tắm rửa xong đồng dạng. Bình thường Diệp Thần từ Sơn Môn đi đến sườn núi trong chùa cần 27 phút. Lần này hắn đồng dạng bỏ ra 27 phút, chỉ là ngoại trừ đi đường. Còn mỗi đi một bước muốn đánh chết một nguyên binh. Từ Sơn Môn đến sườn núi vào chùa cổng có 999 bậc. Hắn dòng dã đánh chết 999 tên nguyên binh. Một cái không nhiều không thiếu một cái. Đứng tại cửa chùa miệng một đám nguyên binh nhìn xem hắn không nhuốm bụi trần đạp trên huyết nhục. Phật đi đến núi đến. Nhìn qua không một tia hung thần chi ý. Nhưng lại không người dám tiến lên. Rõ ràng Bạch Thiên Liệt ngày càng cao chiếu, tất cả mọi người lại là cảm giác được như rơi vào hầm băng. Toàn thân rét run, không người dám lại ngăn cản, chắp tay sau lưng từ mấy trăm nguyên binh bên trong xuyên qua. Không người dám hướng hắn xuất thủ, nhìn hắn tiến vào trong chùa, Lập tức có hơn phân nửa nguyên binh xoay người nằm rạp trên mặt đất nôn mửa ra. Đại hùng bảo điện bên trong đã thây ngang khắp đồng. Trong điện Phật tổ ngồi xuống đã nằm 10 bộ tăng nhân thi thể. Trong đại điện Ma A toàn thân dính đầy máu tươi tựa như một tôn đến từ địa ngục Tu La. Dưới chân hắn đang nằm một bộ hất lên áo bào màu vàng cà sa tăng nhân thi thể. Nửa người bả vai đã điếc lôi kéo, ngực tăng bào đã phá toái, lộ ra một cái cự đại huyết thủ ấn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.